Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 732, Boss xào huyệt. Đứng tại thung lũng cửa vào bên ngoài, mắt nhìn về phía trước, Boss một chút hướng lên trên trời, nhất thời biến mất tại đầy trời đủ mọi màu sắc lộng lẫy trong vầng sáng. Mọi người cùng nhau trừng to mắt, bởi vì trong địa đồ khắp nơi đều là lóa mắt ánh sáng duyên cớ. Boss chỉ là xông lên cao mấy mét giữa không trung, các người chơi hai mắt liền đã triệt để không nhìn thấy. Nhưng là giữa không trung y nguyên vang lên tiếng xé gió, còn có thể để các người chơi phán đoán Boss vị trí. Một trận trầm đục tại cách đó không xa vang lên, lập tức gây nên tất cả mọi người chú ý. Boss ngay ở phía trước, Tịch Mịch Như Yên kinh hỉ nói ra. Thế nhưng là nghe thanh âm, nó giống như cũng không có trở xuống mặt đất. Đây là có chuyện gì? Kinh Lan nghi hoặc nói ra. Đúng vậy a, nghe lấy thanh âm giống như nó không có rơi xuống đất đây. Kinh Thành cũng đồng ý đại tỷ thuyết. Pháp, ta nghe được. Mọi người tranh thủ thời gian tản ra hướng về phía trước. Cẩn thận Boss đánh lén. Lý Minh tranh thủ thời gian phất tay đạt chỉ lệnh, mang theo mọi người xông về phía trước. Một đám người phân tán ra hướng về phía trước triển khai vây quanh. Hải Đái cùng Vô Song Y Nguyên xông lên phía trước nhất. Vừa xông qua 4-5 mét khoảng cách, trước mắt trong vầng sáng liền liên tiếp xuất hiện từng tòa lại cao lại tổ đại lưu ly gò núi. Dường như đủ mọi màu sắc cột thủy tinh đồng dạng, lóng lánh lóa mắt thất thải hào quang. Cái này là cái gì? Avril Lavigne kinh ngạc hỏi. Đây cũng là Phiêu Phiêu phát hiện gò núi khu vực. Bên trong toàn bộ đều là dạng này lưu ly thạch trụ. Căn bản là đếm không hết. Phạm Hoa nhìn về phía trước hiển hiện ra mảng lớn dày đặc quang trụ. Nhất thời minh bạch tình huống. Đúng, phía trước sơn cốc chỉnh trong đó đều là như vậy thạch trụ nhóm. Số lượng chỉ sợ có hàng ngàn cây số lượng. Thiên Nhai Phiêu Phiêu đã chạy tới đội ngũ chung quanh, liền lập tức mở miệng giải thích. Nhiều như vậy gò núi, mọi người ngơ ngác nhìn về phía trước. Những thứ này gò núi lít nha lít nhít, nhưng là mỗi tòa sơn khâu ở giữa cách nhau lấy rộng 3-4 mét độ, liếc nhìn lại có thể thấy rõ ràng tràng cảnh, tựa như là một mảng lớn rừng cây rậm rạp. Thế nhưng là Boss thân thể khổng lồ như vậy, coi như tiến vào gò núi hành động cũng không tiện. Nó đến cùng đi chỗ nào? Nhân Thiện bị chư khi hỏi. Người hỏi rất tốt. Cái này đúng là chúng ta muốn mở ra bí ẩn. Lý Minh cau mày. Dựa theo Boss hành động tốc độ, không đến mức nhanh như vậy thì thoát ly bọn họ tầm mắt. Trừ phi, hắn ánh mắt nhìn về phía gò núi đỉnh đầu. Những thứ này lưu ly gò núi mỗi một tòa độ cao còn không cách nào phán đoán, nhưng là đỉnh gò núi tuyệt đối vượt qua cao 5 mét độ. Bởi vì bọn hắn 5 mét bên ngoài thì thấy không rõ bất luận cái gì tràng cảnh. Chỉnh cái sơn cốc bên trong khắp nơi đều là lộng lẫy thất thải quang mang. Minh ca, người hoài nghi Boss trốn ở gò núi đỉnh đầu. Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi. Không ngoài sở liệu, nó cần phải thì ở phía trên. Lý Minh quay đầu nhìn về phía Thiên Nhai Phiêu Phiêu. Người đã kiểm tra trên gò núi mặt tình huống sao? À, ta chỉ là kiểm tra trong địa đồ tình huống, không có chú ý phía trên là cái gì. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nhất thời sững sờ. Tốt, à, hiện tại chúng ta biết. Boss giấu ở lưu ly gò núi đỉnh đầu, tùy thời có thể lao xuống tập kích chúng ta. Mọi người cẩn thận đỉnh đầu. Lý Minh lập tức đưa ra cảnh cáo. Minh bạch, các đội hữu đạt được thông báo, liền lập tức co vào đội hình, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm đỉnh đầu tình huống. Vù vù, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Không có qua vài giây đồng hồ, bỗng nhiên chỉ nghe thấy giữa không trung vang lên lần nữa từng trận tiếng xé gió, ngay sau đó một trận cuồng phong từ không trung phá rơi. Oanh, nổ vang âm thanh bỗng nhiên vang lên, một cái to lớn thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống. Kim cương ánh sáng lập lòe, một thanh kim cương trọng chùy trùng điệp hướng về trong đám người nện xuống. A, theo kim cương trọng chùy rơi xuống đất trong nháy mắt, đá vụn bay tán loạn, tia lửa tung tóe, mặt đất vô số vết rách dường như mạng nhện đồng dạng bốn phía nứt ra. Các người chơi tiếng kêu thảm từng trận vang lên, từng cái các người chơi đỉnh đầu thanh máu trên diện rộng hạ xuống. Mấy cái giáp ra nghề nghiệp thanh máu trong nháy mắt theo mắc chỉ số rơi xuống đến chỉ còn một tia. Tí máu, dọa đến mỗi người mất hồn mất vía tranh thủ thời gian rút lui. May ra Lý Minh nhắc nhở phát huy hiệu quả. Hàng trước nhất tao ngộ công kích hải đái cùng vô song thậm chí là kinh lan. Trợ giúp hắn các đội hữu ngăn trở đợt thứ nhất mạnh nhất thế công. Bọn họ thanh máu chỉ là rơi xuống một mảng lớn mà thôi. Giáp ra nghề nghiệp tuy nhiên thanh máu bị đánh chỉ còn một tia. Nhưng may ra cũng không có trực tiếp bỏ xuống. Mà giáp vải nghề nghiệp xếp tại phía sau cùng. Kém một chút mới bị vết rách trúng đích. Lui về lối vào. Không muốn cho nó đánh lén cơ hội. Lý Minh tranh thủ thời gian chỉ huy đội ngũ toàn diện lùi lại. Đợi đến tất cả mọi người hoảng hốt chạy đến miệng hẻm núi. Các chiến sĩ đỉnh ở phía trước nghênh chiến boss, người phía sau gấp rút thời gian hồi máu. Có thể kỳ quái là boss lần nữa thoát ly cừu hận trạng thái, thân thể đột nhiên bay lên trên trời, trong khoảnh khắc lại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không dùng chơi, lần này chúng ta tới đến nó địa bàn, nó đều biết bay. Phạm Hoa dầu dĩ nói ra, đúng vậy a, cảm giác nơi này là boss xào huyệt, nó đã vô địch đi. Avril Lavigne cũng đành chịu nói ra, đừng có gấp, nếu là nó địa bàn, nó thực lực đạt được tăng lên, vậy nó nhược điểm cũng có thể sẽ bạo lộ ra. Lý Minh từ tốn nói, đúng a, thế nhưng là chúng ta làm như thế nào tìm nó nhược điểm? Tịch mịch như yên kinh hỉ hỏi. Rất đơn giản, đã nó tại mảnh này gò núi bên trong lợi hại như thế. Như vậy nó nhược điểm cũng khẳng định tại trên gò núi mặt. Lý Minh hồi đáp, đã Minh ca đoán đến nơi đây thiết lập, vậy thì nhanh lên đối phó nó đi. Kinh Thành hưng phấn nói, nói đơn giản, làm thì khó, ta vừa mới nhìn qua, những cái kia lưu ly gò núi bề mặt sáng bóng trơn trượt. Mà lại độ cao chí ít vượt qua 5-6 mét trở lên. Muốn leo lên căn bản không có khả năng. Lý Minh suy tư nói, tình huống bây giờ đã vô cùng phiền phức. Cái này boss sẽ ở thời gian nhất định bên trong trở về sao huyệt. Cái này đã nói lên các người chơi muốn mài chết nó chiến thuật căn bản vô dụng. Mà lưu ly gò núi địa hình cũng vô cùng đau đầu. Toàn bộ gò núi tựa như là nghiêm chỉnh khối cứng rắn pha lê làm thành. Đừng nói leo đi lên, có thể dựa vào gò núi không tuột xuống liền đã không tệ. Oanh, đúng lúc này, hoang cổ cự nhân lần nữa từ không trung rơi xuống. Kim cương trọng chùy lại hướng về mặt đất đột nhiên đập tới. Từng đạo vết rách nhanh chóng hướng về trong sơn cốc lan tràn tới. Các người chơi chỉ có thể tiếp tục lùi lại, tránh thoát lần này công kích. Boss lần nữa biến mất, tựa như mèo đùa chuột đồng dạng. Boss chính đang trêu đùa lấy các người chơi. Trong phòng họp, một đám thần các cao thủ đã sớm nhìn vạn phần im lặng. Bành tổng, cái này như lời ngươi nói thực lực tăng cường. Thần các Thái Sơn hỏi, thế nào? Các người cảm thấy loại thực lực này đầy đủ để bọn hắn im lặng đi. Bành Tử Hằng ha ha cười nói. Cái này cái nào gọi im lặng. Muốn là đổi thành ta nhóm lời nói. Chúng ta đều nhanh muốn điên. Thần các Truy Phong lắc đầu thở dài nói. Boss đánh không đến. Cừu hận cũng vô dụng. Muốn tìm được nó nhược điểm. Nơi này địa hình lại có hạn chế. Nhiệm vụ này cũng quá khó a. Thần các Thiển Tiếu hỏi, các ngươi không phải mới vừa nói, các ngươi đối bọn này người chơi tràn ngập lòng tin, hiện tại làm sao đổi giọng? hỗn độn trận doanh những cao thủ thừa cơ làm khó dễ. Nhiệm vụ thiết lập thành dạng này, đổi thành các ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Thần Các Tắc Thiên từ tốn nói, cái này, đối diện nhất thời im lặng, ta vẫn cảm thấy, bọn họ nhất định có thể đối phó Boss. Thần Các Thái Sơn suy tư, bỗng nhiên lộ ra nụ cười tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.